Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 316, thập nhị phẩm Niết Hỏa Linh Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 316, thập nhị phẩm Niết Hỏa Linh Ba. Tại Thiên Ma Lĩnh trên bản đồ, Tử Vong Hà Đoạn chiếm cứ thủy vực diện tích, so Vân Võ Quận quốc danh giới còn muốn lớn hơn gấp đôi. Chân có trong vòng nghìn dặm thủy vực, tại một mảnh thủy vực bên trong, thai nghén ra đại lượng hung mãnh man thú, trong đó thậm chí còn có ngũ giai man thú, có được xé nát ngư long cảnh võ giả khủng bố lực lượng. Trương Nhược Trần lựa chọn tiến vào Tử Vong Hà Đoạn, cũng là binh đi hiểm chiêu. Dù sao, chỉ có tại trên nước, mới sẽ không lưu lại khí tức, muốn tránh né chợ đêm đuổi giết, cũng muốn dễ dàng một chút. Hiện tại, hắn chỉ cần lo lắng không nên bị cường đại trong nước man thú nhìn chằm chằm vào. Hao tốn nửa ngày thời gian, Trương Nhược Trần thương thế khôi phục được thất thất bát bát. Toàn thân lại tràn ngập lực lượng. Không chỉ có như thế, hắn cảm giác mình võ đạo tu vi tựa hồ lại có tăng lên. Khoảng cách địa cực cảnh đại viên mãn đã chỉ kém lâm môn một cước. Tùy thời đều có thể một lần hành động đột phá cảnh giới. Trương Nhược Trần nhìn đang tại hoa nước thôn tượng thỏ. Cười cười, nói, oa oa, người tới. Oa oa nghe được Trương Nhược Trần gọi thanh âm, lập tức đặt ở nhánh cây. Tại thuyền độc mộc bên trên dạo rực, tựa như một chỉ chó xù đồng dạng úp sấp Trương Nhược Trần dưới thân. Trương Nhược Trần sờ lên oa oa đầu, lấy ra một chỉ hộp ngọc tử, từ bên trong lấy ra một khối hơn 20 cân nặng linh nhục. Giao cho nó, nghe thấy được linh nhục mùi thơm, oa oa nước miếng đều nhanh chảy xuống, lập tức bay vọt, một ngụm đem linh nhục cắn, kéo dài tới ghe độc mộc bên kia, bắt đầu hung hăng bắt đầu ăn. Trương Nhược Trần cũng lấy ra một khối linh nhục, cắt thành một ít khối, thời gian dần qua bắt đầu ăn. Ăn linh nhục, không chỉ có thể bổ sung năng lượng, còn có thể tăng lên tu vi. Ăn xong linh nhục, năng lượng trong cơ thể điên cuồng tăng trưởng, mặc dù không có trợ giúp Trương Nhược Trần trùng kích đến địa cực cảnh đại viên mãn, lại có thể so với Trương Nhược Trần nửa tháng khổ tu thành quả. Oa oa ăn xong cái kia một khối linh nhục về sau, lại một lần nữa bị linh nhục trong ẩn chứa hàn khí đông cứng, toàn thân trở thành cứng ngắc, vẫn không nhúc nhích. Xuyên thấu qua nó thân hình mặt ngoài băng tinh, có thể trông thấy nó như trước trường miệng rộng, trừng to mắt, lộ ra thập phần ngốc manh. Không hổ là thôn tượng thỏ bên trong biến dị loại, tiêu hóa năng lực không phải bình thường cường đại, hay vẫn là khi còn nhỏ kỳ, tựu có thể hấp thu tứ giai trung đẳng man thú linh nhục lực lượng. Hoàng cực cảnh võ giả đều làm không được. Hoàng cực cảnh võ giả, nếu là nuốt tứ giai trung đẳng man thú linh nhục, không chỉ có sẽ không tăng trưởng tu vi, ngược lại có khả năng ném đi tánh mạng. Rầm rầm, đúng lúc này, vốn là bình tĩnh mặt nước, đột nhiên toát ra nguyên một đám cực lớn bọt khí. Có bọt khí chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, có bọt khí so với chậu rửa mặt còn muốn lớn hơn. Giống như là, toàn bộ thủy vực đều nấu, tản mát ra một cỗ sóng nhiệt. Chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần bỗng nhiên đứng người lên, chỉ thấy vài trăm mét bên ngoài đáy nước, vậy mà xuất hiện một mảnh màu đỏ sậm hào quang. Ánh sáng màu đỏ không ngừng trở nên mạnh mẽ, trồi lên mặt nước, đúng là một đoàn màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm, lơ lửng tại màu đen trên mặt nước, lộ ra đặc biệt chướng mắt. Trong ngọn lửa, bao vây lấy một đóa ma bàn lớn nhỏ kỳ hoa, tổng cộng 12 cánh hoa múi, lộ ra óng ánh sáng long lanh, tản mát ra nồng đậm mùi thơm lạ lùng. Chứng kiến cái kia một đoàn hỏa diễm, Trương Nhược Trần trên mặt lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Thập nhị phẩm Niết Hỏa Linh Ba, Tử Vong Hà Đoạn, rõ ràng có thể thai nghén ra như thế bảo vật, quá không thể tưởng tượng nổi. Niết Hỏa Linh Ba chính là tăng lên võ giả tu vi linh dược, vốn là hỏa thuộc tính, nhưng là rồi lại chỉ có thể ở cực hàn thủy vực bên trong mới có thể thai nghén được đi ra. Niết Hỏa Linh Ba, mỗi dài ra một mảnh cánh hoa, gia tăng nhất phẩm, thập nhị phẩm Linh Ba. Nói rõ đã sinh trưởng 1200 năm, linh dược dược lực, vượt qua ngàn năm, phần lớn đều sẽ phát sinh biến chất. Tựa như võ giả tu vi theo địa cực cảnh, đột phá đến thiên cực cảnh đồng dạng. 900 năm năm linh dược, đối với võ giả mà nói, có lẽ đã là tương đương rất giỏi bảo vật. Nhưng là, luận dược lực, 900 năm năm linh dược, so 1000 năm năm linh dược, kém không chỉ gấp 10 lần. Sinh trưởng 1200 năm niết hỏa linh ba, tự nhiên càng thêm chân quý. Như vậy thiên địa linh bảo, coi như là đối với thiên cực cảnh đại viên mãn võ giả mà nói, cũng có rất lớn sức hấp dẫn. Nếu là có thể có được thập nhị phẩm niết hỏa linh ba, dù là chỉ là ăn vào một mảnh cánh hoa, có lẽ đều có thể để cho ta đột phá đến địa cực cảnh đại viên mãn. Trương Nhược Trần hưng phấn lên, lập tức khống chế thuyền độc mộc, hướng niết hỏa linh ba phương hướng bước đi. Thập nhị phẩm niết hỏa linh ba xuất thế, tạo thành động tĩnh thật lớn, đem chung quanh thủy vực man thú toàn bộ kinh động, nhao nhao hướng cái phương hướng này hội tụ tới. Ô, một tiếng man thú tiếng kêu ở trong nước vang lên, thủy vực ở bên trong nhấc lên một mảnh phiên thiên sóng cồn. Một chỉ do màu đen nước ngưng tụ thành cự trảo, hướng thập nhị phẩm niết hỏa linh ba đưa tới. Muốn cướp lấy cái này một cây thiên địa linh bảo, thật là khủng khiếp man thú khí tức, lập tức muốn vọt tới thập nhị phẩm niết hỏa linh ba trước mặt. Trương Nhược Trần rồi lại không thể không buông tha cho, lập tức bắt lấy đông thành băng khối oa oa, mở ra thời không tinh thạch nội không gian, tại trước tiên vọt lên đi vào. Thập nhị phẩm niết hỏa linh ba, tuy nhiên là thiên địa linh tôi, thế nhưng mà, vì nó ném đi tánh mạng, cũng rất không có lợi nhất. Cái kia một chỉ trong nước man thú quá cường hãn, Trương Nhược Trần căn bản không thể có thể đỡ nổi nó một kích. Cho nên, mới chỉ có thể tạm thời trốn vào thời không tinh thạch nội không gian. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng không có buông tha cho thập nhị phẩm niết hỏa linh ba. Trốn vào thời không tinh thạch, liền lập tức phóng xuất ra không gian lĩnh vực, mật thiết chú ý bên ngoài động tĩnh. Đồng thời, hắn đem phi ngư giáp mặc lên người, thời khắc chuẩn bị, chỉ cần một có cơ hội, liền lập tức lao ra, cướp lấy bảo vật. Đang ở đó một chỉ thủy vực man thú, sắp bắt lấy thập nhị phẩm niết hỏa linh ba thời điểm, trong nước, lại vang lên một cái khác âm thanh man thú tiếng kêu gào. Lại xuất hiện một đầu cường đại thủy vực man thú. Ầm ầm, đó là một đầu ngân quang xa, thân hình dài đến 12 mễ, toàn thân mọc ra ngân sắc lân phiến, theo trong nước nhảy lên, tốc độ nhanh được tựa như một căn ngân tiễn. Trước lúc trước một chỉ thủy vực man thú cũng xông ra mặt nước, thân hình so ngân quang xa khổng lồ gấp trăm lần, giống như là một tòa màu đen đảo nhỏ, mọc ra 8 căn xúc tu. Đúng là một chỉ cực lớn vô cùng bạch tuộc. Hai cái thủy vực man thú thực lực đều thập phần khủng bố, chiến cùng một chỗ, đánh cho toàn bộ thủy vực đều sôi trào. Ba, đột nhiên, ngân quang xa một chỉ xúc tu, kích tại niết hỏa linh ba phía trên, đánh xuyên qua bên ngoài hỏa diễm, đem niết hỏa linh ba đánh nát, hóa thành 12 cánh hoa múi, bay về phía 12 phương hướng bất đồng. Mỗi một mảnh cánh hoa đều có dài 2 mét, 5 ngón tay xác nhập dày như vậy, giống như là 12 phiến hỏa diễm tinh ngọc, phiêu tại phương viên trăm trượng mặt nước. Mỗi một mảnh cánh hoa đều ẩn chứa mạnh mẽ dược lực, nếu là ăn vào, có thể so với ăn vào một cây 900 năm năm linh dược. Đối với Trương Nhược Trần mà nói, dù là chỉ là đạt được một mảnh cánh hoa, tự nhất định có thể đủ trùng kích đến địa cực cảnh đại viên mãn cảnh giới. Vậy mà chia ra làm 12, Trương Nhược Trần trốn ở thời không tinh thạch ở bên trong, phát hiện trong đó một mảnh cánh hoa khoảng cách thời không tinh thạch vị trí rất gần, chỉ có 4 trượng khoảng cách, có thể nói là có thể đụng tay đến. Nhưng là, hắn một khi đi lấy niết hỏa linh ba cánh hoa, tự tất nhiên sẽ bị cái kia hai cái cường đại thủy vực man thú phát hiện. Liều, hay vẫn là không liều? Liều mạng, Trương Nhược Trần cẩn thận từng ly từng tí khống chế không gian lĩnh vực, đem một mảnh kia linh ba cánh hoa bao khỏa tại không gian lĩnh vực bên trong, sử dụng không gian lực lượng, chậm rãi đem một mảnh kia cánh hoa dẫn dắt đến lúc đó không linh tinh phương hướng. Soạt, thời không tinh thạch mặt ngoài hiện ra một vòng nhàn nhạt bạch quang, dùng tốc độ nhanh nhất đem một mảnh kia linh ba cánh hoa thu vào nội không gian. Trương Nhược Trần đứng tại thời không tinh thạch nội không gian, nhận được một mảnh kia linh ba cánh hoa, mừng rỡ trong lòng, thật tốt quá, có được cái này một mảnh linh ba cánh hoa, có thể tại tiến vào đáy nước Long Cung trước khi một lần hành động đột phá đến địa cực cảnh đại viên mãn, làm cho tu vi càng một cái đằng trước bậc thang. Ngân Quang Sa cùng cái kia một đầu cực lớn bạch tuộc còn tại chiến đấu, tranh đoạt niết hỏa linh ba chân quý nhất linh ba tử, cũng không có phát hiện thiếu đi một mảnh linh ba cánh hoa. Linh ba tử bị bao khỏa tại 12 cánh hoa múi trung ương, chiếm cứ niết hỏa linh ba hơn phân nửa dược lực. 12 phiến linh ba cánh hoa bị đánh tan về sau, linh ba tử tự bại lộ đi ra, lơ lửng tại cách mặt nước 3 trượng vị trí, tản mát ra nóng bỏng vầng sáng. Linh ba tử nhìn về phía trên, giống như là một khỏa chậu rửa mặt lớn nhỏ óng ánh viên cầu, hiện lên màu hồng đỏ thẫm, phát ra nhiệt độ, đem cái này một mảnh thủy vực đều đun sôi. Người bình thường tới gần nó, lập tức sẽ tan thành mây khói. Trương Nhược Trần thừa dịp hai cái thủy vực man thú tranh đấu thời cơ, liên tiếp thu 3 phiến linh ba cánh hoa. Đường hắn muốn đi thu thứ 4 phiến linh ba cánh hoa thời điểm, đột nhiên, cái kia hai đầu thủy vực man thú đều sinh ra cảnh giác. Phát hiện cái này một mảnh thủy vực lại vẫn cất giấu một cái ăn trộm, rõ ràng lén lút lấy đi 3 phiến linh ba cánh hoa. Chúng là cái này một mảnh thủy vực bá chủ, ai dám tại mắt của bọn nó ra dưới đáy trộm đi thuộc về ông trời của bọn nó địa linh vật. Hai đầu thủy vực man thú đồng thời ngừng lại, bắt đầu siêu tầm cái kia một cái vô sỉ ăn trộm tung tích. Rất nhanh, chúng liền phát hiện trên mặt nước nổi lơ lửng một chỉ thuyền độc mộc. Chỉ là thuyền độc mộc bên trên không có có sinh mạng khí tức, cho nên chúng trước đều không có quá để ý, cho tới giờ khắc này tra xét rõ ràng mới phát hiện cái kia một đầu thuyền độc mộc bên trên vậy mà truyền đến nhàn nhạt linh khí chấn động. Nguy rồi, bị phát hiện rồi. Cái này hai đầu man thú không chỉ có thực lực cường đại, trí tuệ cũng cực cao, quả nhiên hay vẫn là xem thường chúng. Trương Nhược Trần đứng tại không gian tinh thạch nội không gian, nhíu mày, bắt đầu khổ tư đối sách. Soạt, Ngân Quang Sa bơi tới thuyền độc mộc bên cạnh, trông thấy thuyền độc mộc bên trên căn bản không có che giấu ăn trộm, chỉ có một khỏa nho nhỏ tinh thạch. Như thế nào chỉ có một khỏa tinh thạch? Ngân Quang Sa vô cùng phẫn nộ, trong miệng phát ra một tiếng quái gọi, mở ra cực lớn miệng, đem thuyền độc mộc cắn thành hai đoạn, đem một khỏa linh tinh cũng nuốt vào trong bụng. Trương Nhược Trần dĩ nhiên là ở đằng kia một khỏa linh tinh nội không gian, cũng đi theo tiến vào Ngân Quang Sa trong bụng. Xem ra ta hay vẫn là đánh giá cao những man thú này trí tuệ. Rõ ràng đem thời không tinh thạch nuốt vào trong bụng, đây không phải là tự tìm đường chết. Nếu là Ngân Quang Sa bên ngoài cơ thể, Trương Nhược Trần khẳng định không phải Ngân Quang Sa đối thủ. Nhưng là tiến vào Ngân Quang Sa trong cơ thể, lực phòng ngự của nó hàng đến thấp nhất, Trương Nhược Trần muốn giết nó tựu dễ như trở bàn tay. Nhưng là Trương Nhược Trần cũng không định hiện tại liền giết chết Ngân Quang Sa. Hắn còn chuẩn bị lợi dụng Ngân Quang Sa sức chiến đấu, đi cướp lấy linh ba tử cùng còn lại linh ba cánh hoa, tự thừa dịp hiện tại trước luyện hóa một mảnh linh ba cánh hoa, trùng kích địa cực cảnh đại viên mãn. Cách chương.